Nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, Yêu Toilet Kisu tương đương. Chương 26, làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa lại trôi qua và bây giờ, sư tử dần cảm thấy bầy trò nghịch ngợm cùng nhân mã đã quá chán rồi, không còn thú vị mấy nữa. Tình cờ một hôm, khi đang lướt Facebook thì cô nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một tiệm cà phê gần trường. Lướt xuống đọc bình luận bài post ấy thì sư tử biết được rằng chủ tiệm bị đau lưng nên phải nhập viện một tuần, để quán xá cho thằng con và đứa bạn nó lo liệu thì ông không yên tâm nên ông đang tìm kiếm vài người xấp xỉ tuổi con mình cùng giúp đỡ. Hơn nữa, quán làm ăn cũng không khấm khá mấy nên tiền lương chẳng đáng là bao. Vì vậy cho nên không mấy ai ứng tuyển, việc ít lương thấp có thể là không làm nhiều người hứng thú nhưng sư tử thì ngược lại. Công việc này vừa có thể giúp cô giảm bớt sự nhàm chán trong khi chờ đám bạn về, vừa cho cô thêm kinh nghiệm về cuộc sống nữa. Ngoài ra, sư tử cũng không thiếu tiền tiêu vặt nên tiền lương ít cũng không sao cả. Thế nên, sau khi trò chuyện cùng người chủ quán qua Messenger, sư tử đã được nhận vào tiệm cà phê đó làm trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Ngày tiếp theo, sau khi cha mẹ đã gật đầu đồng ý, sư tử hí hửng chạy đi thay đồ. Hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu tím nhạt bên ngoài, bên trong có áo phông trắng trông rất trẻ trung và năng động. Đi thêm đôi giày vải trắng vào, tạo hình của sư tử lúc này hoàn toàn trái ngược với người con gái bất cần đời ta thường thấy. Sư tử không phải là một người quá xinh đẹp, nhờ vào ngũ quan hài hòa cùng dáng người mảnh khảnh, sư tử mà mọi người thường thấy là một cô gái phóng khoáng có chút nhan sắc. Tuy rằng mẹ cô thường mua những món đồ như son phấn, đồ dưỡng da các loại vì nghĩ con gái ở tuổi này rất cần những thứ đó nhưng sư tử lại chưa từng đụng vào vì cô không phải người quá quan tâm đến ngoại hình và danh tiếng của mình. Nếu cô thật sự là một người như vậy thì đời nào sư tử lại chịu để yên cho những kẻ tung tin đồn thất thiệt với mình chứ? Tuy nhiên, hiện tại cô nghĩ như vậy nhưng sau này đâu như thế? Làm sao mà cô biết được rằng chỉ vài tháng nữa thôi, mình có thể vì một cậu con trai mà phá bỏ hết những suy nghĩ cổ hủ bây giờ của mình đâu. Thôi, chuyện của tương lai thì ai nói trước được cho nên bây giờ quay lại với thời điểm sư tử bước vào tiệm cà phê nào. Sau khi bước vào cửa tiệm, đập vào mắt sư tử chính là một gương mặt khá quen thuộc. Cả cô và người ấy đều trợn tròn mắt nhìn nhau mà thốt lên. Sư tử, chị sử nữ, nhìn chằm chằm người kia vài giây thì sư tử nhận ra mình hơi thất thố nên liền hắng giọng rồi chào hỏi. Trùng hợp thật nhỉ, em không nghĩ sẽ có thể gặp chị ở đây đâu sử nữ à, chị cũng vậy. Em đến uống nước đúng chứ? Vậy, sử nữ định dẫn sư tử về phía bàn trống gần đó thì sư tử liền kéo cô lại rồi vội vàng nói. Chị sử nữ, em không đến đây để uống nước, em đến để làm việc. Sử nữ thấy con bé bạn em mình nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Làm việc, em sao? Sư tử nhanh chóng gật đầu rồi đưa cho sử nữ xem đoạn tin nhắn của cô với chủ quán. Xác nhận thông tin xong, sử nữ liền dẫn sư tử vào một căn phòng khuất sau quầy pha chế. Tại đây, có một nam một nữ đang dựa đầu lên vai nhau mà ngủ trên ghế sofa. Sử nữ bước đến, cô vươn tay ra xách tai cả hai người lên rồi quát tháo. Thiên yết kim nghiêu, sao hai cậu dám ngủ gật hả? Việc thì chất đầy ra kìa, tôi đến giúp hai người chứ không phải thay hai người quản lý quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết và Kim Ngưu đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng hét oanh vàng của cô bạn cùng lớp đánh thức. Người nào người nấy mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt trong khi vẫn bị sử nữ mắng mỏ. Thật không thể tin nổi, hai cậu hiện là chủ quán tạm thời đấy mà thái độ làm việc như thế này là sao? Nhất là cậu đó, Thiên Yết. Tôi biết cậu còn trẻ quản lý cả một tiệm lớn như thế cùng Kim Ngưu thì rất vất vả nên mới nhờ lớp trưởng gọi vài thành viên trong lớp đến giúp. Vậy mà hai cậu lại dám đồn đầy hết việc cho tôi ư? Sư tử nghe sử nữ nói mà hết cả hồn. Vậy ra con trai ông chủ tiệm là Thiên Yết, bạn học cùng lớp của chị sử nữ à, trái đất đúng là tròn thật đấy. Lộn xộn mất một lúc thì anh chủ quán nọ mới nghiêm túc giao việc cho sư tử. Việc của em là chào khách khi khách đến, ghi chép lại những món khách order rồi đưa cho nhân viên quầy pha chế là anh và Kim Ngưu. Nếu còn gì thắc mắc thì đi mà hỏi sử nữ ấy, vậy nhé. Này, sử nữ tức tối bặm môi lườm cho Thiên Yết một cái vì cái câu xanh dờn cậu vừa thốt ra. Nếu không phải vì Kim Ngưu ngọt ngào dỗ dành thì sử nữ đã lao vào đập cho Thiên Yết một trận vì thái độ lồi lõm với người đang giúp đỡ mình rồi. Tuy là mọi chuyện có rắc rối một chút nhưng sau cùng, sư tử cũng chính thức vào làm rồi. Mặc lên mình bộ đồng phục nữ mà sử nữ vừa đưa, sư tử hí hửng ngắm mình trong gương. Mãi đến tận khi sử nữ gõ cửa nhắc nhở thì cô mới chịu ra khỏi phòng thay đổi. Cô vừa ra thì đã có khách vào, sư tử nhanh chóng lên tiếng. Xin chào quý khách, làm việc đến khi trời đã ngả tối thì sư tử mới chào xử nữ thiên ít cùng Kim Ngưu rồi ra về. Thế là, ngày làm việc đầu tiên của sư tử đã kết thúc. Ngày thứ hai đi làm, sư tử lại quen được đồng nghiệp mới. Hi, chào em, anh là cự giải, còn kia là song tử. Chắc em cũng biết rồi nhưng anh sẽ nhấn mạnh một lần nữa nhé. Cái gã song tử kia kìa, cậu ta cực kỳ khó tính và nhàm chán cho nên không có việc thì chớ lại gần. Anh chàng cự giải thì tha thì thụt bên tai sư tử một lúc thì bị song tử bước đến từ phía sau đạp cho một cái rồi ngã chúi đầu về phía trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của sư tử. Sau đó vài giây cự giải mới lồm cồm đứng dậy, tay xoa xoa phần mông đau nhức vì cú đá khi nãy của thằng bạn chí cốt rồi hậm hực nói. Cậu đối xử với bạn mình như vậy sao song tử? Có tin tôi nói xấu cậu với Thiên Bình không? Cậu dám sao? Cự giải giây trước vừa trừng mắt đe dọa thì giây sau lại bị song tử lườm cho sợ đến mặt mũi tái mét. Còn song tử thì sao? Cáu kỉnh với thằng bạn mình xong thì quay sang hỏi chuyện nhân viên mới. Em là bạn song ngư? Em, đúng rồi ạ, cố gắng làm việc nhé. Vâng, màn đối thoại hết sức ba chấm của sư tử và song tử diễn ra chóng vánh nên chẳng mấy ai để ý, ngay cả sư tử cũng không thèm quan tâm nữa mà bắt đầu làm việc luôn. Cách chương.